Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 754, đến cửa khiêu khích. Thì ở phần trước, như chúng ta đã biết, Liễu Minh được chọn để tham dự thiên môn hội đại diện cho Thái Thanh Môn. Việc này đã làm dấy lên rất nhiều cơn sóng ngầm ở các nơi trong Thái Thanh Môn. Thì chúng ta sẽ tiếp tục xem tiếp phần của ngày hôm nay. Nam tử trung niên ngồi đối diện với Kim Thiên Tứ, ngọc quan thần phong, khí vũ bất phàm, chính là người mà Liễu Minh đã gặp một lần tại Lạc U Phong, trưởng môn nhân của Thái Thanh Môn, Thiên Qua Chân Nhân. Lại nói tiếp, trước đây ngươi không phải là không hề có hứng thú đối với loại sự tình thế này sao? Lần này làm sao lại cố ý ra mặt chỉ rõ muốn tên đệ tử Lạc U Phong kia tham gia thiên môn hội? Ta xem qua những tin tức có liên quan đến tên Liễu Minh kia. Trước đây mấy năm khi còn là đệ tử ngoại môn, đúng là có chút danh tiếng. Lúc nó tham gia kỳ thi đấu của đệ tử ngoại môn, thậm chí còn giao thủ với ngươi một lần. Nhưng cái này hẳn không phải là lý do khiến ngươi chính mình đề cử nó chứ? Thiên Qua Chân Nhân nhẹ nhàng đặt một quân xuống bàn cờ, xong liền ngẩng đầu nhìn Kim Thiên Tứ đang bất động như núi, đột nhiên chậm rãi hỏi. Kim Thiên Tứ thần sắc chăm chú, hai ngón tay kẹp lấy một quân cờ trắng, nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó ngẩng đầu không giải thích mà khẽ mỉm cười nói. Một trận đấu linh ngày đó ta thực ra rất tận hứng. Thiên Qua Chân Nhân mặt lộ thần sắc bất đắc dĩ tiếp lời. Chuyện này ta nghe ngươi nói rồi. Nói tới mới nhớ, ngươi tại sao lại phải chạy tới tham gia lần thi đấu của đệ tử ngoại môn đó? Kim Thiên Tứ phảng phất giống như không nghe thấy, sờ sờ cằm, ánh mắt chăm chú nhìn thế cục trên bàn cờ. Thiên Qua Chân Nhân thở dài, cầm một quân cờ đen vừa đặt xuống miệng vừa tiếp tục nói. Liễu Minh kia sau khi tiến cấp hóa tinh thì cũng chưa làm ra hành động kinh nhân nào, nhưng năm qua lại chỉ tiềm tu ở bên ngoài, ở bên trong số đệ tử nội môn. Là càng có thể nói là không hề có chút danh khí. Bổn môn tuy lúc này thực sự là có phần như lúc vào giáp hạt, nhưng xét những kẻ có tuổi dưới 100 cũng có không ít cường giả chân đan trở xuống. Trong đó không ít kẻ có chiến tích kinh người, thậm chí có kẻ làm đại sự kinh động thế hệ cao tầng trong tông môn. Bổn tọa lúc trước có thăm dò một phen, thấy Liễu Minh tu vi đúng là hóa tinh hậu kỳ. Tuy rằng pháp lực của nó thập phần tinh thuần, không hề giống như trong lời đồn là dựa vào đầu cơ thủ xảo để tiến cấp. Nhưng nếu muốn để nó vì tông môn mà tranh thủ lợi ích tại kỳ thiên môn hội này thì chỉ e là thực lực còn thiếu. Trưởng môn, người nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là nhìn tên đó thấy vừa mắt nên thuận tiện đề cử với ngươi một chút mà thôi. Kim Thiên Tứ ngáp một cái rồi nói, đoạn tiện tay đặt một con cờ xuống bàn cờ. Người đã nói thế thì Liễu Minh kia còn chưa tính, có điều những tên đệ tử vốn có hy vọng trúng tuyển trong tôn môn kia, nếu biết có kẻ không có danh tiếng gì chiếm được vị trí trong danh sách trọng yếu, không thể đảm bảo là không có người bất mãn. Chỉ vì là đề nghị của ngươi cho nên ta mới dốc sức đè xuống, nhưng mà những tên đệ tử kia nếu lách quy định của tông môn mà trực tiếp đi tìm Liễu Minh gây phiền toái, khiến hắn phải rời khỏi danh sách thì bổn tọa cũng không có quyền hỏi tới đâu. Thiên Qua Chân Nhân nói tới đây, ánh mắt đã rơi lên người Kim Thiên Tứ. Như thế càng tốt, nếu ai không phục, cho dù đi tìm Liễu Minh tỉ thí thật, thì vốn trong tông vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu bọn họ thực sự có thể đánh bại Liễu Minh, thì kẻ đó thay cho Liễu Minh, theo đó lấy đổi cho bọn chúng tham gia thiên môn hội, tự nhiên cũng là chuyện nên làm. Kim Thiên Tứ nghe vậy, lại phất tay áo cười to, bộ dáng như chẳng hề để tâm. Thiên Qua Chân Nhân thấy thần sắc Kim Thiên Tứ như vậy, mặc dù có phần hơi im lặng, nhưng cũng chẳng cách nào nói được điều gì. Bèn quay lại chủ đề cũ, nói chuyện phiếm với đối phương, mặt khác còn tiếp tục đánh cờ. 3 tháng sau, bên trong mật thất thuộc một động phủ trên Lạc U Phong. Liễu Minh đang khoanh chân cố định, sắc mặt ngưng trọng, hai tay không ngừng biến đổi pháp quyết. Dòng khói trắng mịt mờ trước người đã dần dần tan biến, thay vào đó là một tia sương trắng nhằm chính giữa tấm hoàng cân lục phủ chạy tới. Sau khi hút nhiều linh khí như vậy, hoàng cân phủ lục bé bằng lòng bàn tay cũng bắt đầu lớn vọt lên. Chỉ đến khi nó cao bằng người thì mới đứng lại, đồng thời dừng ở giữa trên không. Liễu Minh nhìn thấy tình hình này, tinh thần chấn động, một lần nữa há miệng phun ra một luồng pháp lực tinh thuần, rơi trên phủ lục Hoàng Cân Lực Sĩ. Hoàng Cân phủ lục này chợt tỏa ra một vầng sáng màu vàng kim chói lòa, rồi một bóng người mờ ảo hiện ra chậm rãi. Nhanh! Liễu Minh ngừng tụ ánh mắt nhắm phía phụ lục tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, đánh ra một đạo pháp quyết huyền ảo. Bên trong đạo pháp quyết có một điểm sáng màu lục được bao tỏa, nó lóe lên rồi tình lình nhập vào bên trong mi tâm bóng người kia. Ảo ảnh hình người rung rung một hồi, đột nhiên phát ra một hồi ánh sáng vàng kim chói mắt. Sau khi ánh sáng thu lại, bóng người vốn mờ ảo nay thấy ngũ quan run rẩy mấy lần, biểu lộ sống hệt như con người. Liễu Minh xám hết thảy, rồi lại liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết huyền ảo về phía nó. Kết quả, cứ sau khi ảo ảnh hình người kia hấp thu một đạo pháp quyết là nó liền trở nên ngưng thực thêm một phần. Chờ đến khi Liễu Minh dùng pháp quyết trong tay dừng lại thì ảo ảnh đã trở nên hơi mờ, mà khuôn mặt nó lại nhăn nhác giống Liễu Minh đến 8-9 phần. Chỉ là nó nhắm chặt hai mắt đứng yên giữa không trung, làn da toàn thân màu vàng kim chói lóa, thoạt nhìn rất có cảm xúc. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, dạo qua một vòng quanh phân thân Hoàng Cân. Ý nghĩ vừa động, liền nhấc tay, tức thì một đạo pháp quyết lóe lên chui vào trong người Hoàng Cân Lực Sĩ Phủ. Sau một khắc, quanh thân Hoàng Cân Lực Sĩ Phủ lóe lên những tia sáng màu vàng kim, rồi nó đột nhiên mở mắt, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không vui không buồn, chỉ là ở chỗ sâu trong đôi mắt mơ hồ có nét linh động. Liễu Minh nhíu hai mắt lại, lờ mờ có loại ảo giác như hiện tại, Hoàng Kim Lực Sĩ với hắn tựa như có một tia liên hệ kỳ dị. Hắn thoáng tự đánh giá một chút, xong liền dựa vào hướng dẫn được ghi lại trên điển tịch, đột nhiên thôi động pháp quyết nhắm về phía Hoàng Cân Lực Sĩ. Phân thân của Hoàng Cân Lực Sĩ đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, khói đen từ quanh thân cuộn cuộn tuôn ra, tay chân biến ảo, hai nắm đấm vung về phía Bách Động Phủ khiến cho không gian chấn động. Bên trong khói đen tràn ngập, một tràng tiếng rồng ngâm hổ gầm không ngừng vang lên. Năm con vụ sao màu đen cùng năm con mãnh hổ thứ tự từ hai tay Hoàng Cân Lực Sĩ nhanh chóng được ngưng tụ, rồi lập tức đồng loạt nhắm tới Vách Động Phủ kiên cố nặng nề trùng kích. Một tràng những tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền ra, Vách Động Phủ kiên cố trong đám hắc khí cuồn cuộn mãnh liệt rung động, lắc lư một hồi phảng phất như động đất, không ngừng có những khối đá lớn và cát vụn rơi xuống. Liễu Minh thấy vậy mắt lóe sáng, một tay điểm một cái vào mi tâm, một thanh tiểu kiếm màu vàng kim nhạt bỗng nhiên lóe lên hiện ra. Nó thoáng đón gió một cái liền hóa thành thanh kiếm dài 2 thước 8 thốn, lăng không lượn vòng, tỏa ra những tia sáng vàng kim mờ nhạt. Liễu Minh đưa tay, nhiếp phi kiếm vào tay, tiện tay vung vẩy một thế kiếm đâm thẳng. Soạt một tiếng, một đạo kiếm quang bắn vọt ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, bay nhanh về phía cổ họng của phân thân Hoàng Cân. Khi Liễu Minh hành động, thì không hề có dấu hiệu báo trước. Phân thân Hoàng Cân Lực Sĩ phải đối mặt với một kiếm bất ngờ này lại tự động đưa đầu ngựa về phía sau, đồng thời sau một tiếng ầm ầm cả người cùng bắn lui lại, tức thì tránh thoát khỏi một kiếm chỉ thẳng cổ họng. Đồng thời trên cánh tay nó lóe ánh sáng vàng kim, toàn bộ cánh tay hóa thành một tấm thuẫn màu vàng, ngăn cản trước kiếm quang. Tiếng xì xì thoáng vang lên, tấm thuẫn màu vàng kim này sau khi kiếm quang lóe lên liền bị trả gọn thành hai nửa. Tấm thân này là do pháp lực biến ảo thành, cho nên tự nhiên không thể cản được sự sắc bén của hư không kiếm. Phân thân Hoàng Cân Lực Sĩ Phủ nhân lúc này lắc lư thân hình, chỉ nháy mắt đã vọt tới cách chỗ cũ hơn 10 trượng. Một tiếng lạch cạch vang lên, nửa tấm thuẫn bị chém rụng giờ này mới rơi chạm mặt đất. Không tệ, đích thực là có mấy phần thực lực của mình, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Liễu Minh sau khi cười ha hả cũng không truy kích, tay lóe lên ánh sáng vàng kim, rồi liền thu lại hư không kiếm. Phần thân Hoàng Cân hơi cúi người với Liễu Minh, nửa tấm thuẫn trên mặt đất lóe lên biến thành một luồng sáng vàng kim bay vụt về cánh tay phải của nó. Chỉ thấy chất lỏng màu vàng kim động đậy trong chốc lát thì cánh tay là một lần nữa trở lại nguyên vẹn như cũ. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này trong lòng mừng vui, thân sắc thỏa mãn chân chính lộ ra. Lại nói tiếp, phân thân này trong quá trình tế luyện được hắn căn cứ vào bí pháp ghi lại trên điển tịch, lại trộn thêm một loại tài liệu chân quý đặc sản của vùng Nam Hoang tên là côn kim sa vào, khiến cho thân thể của phân thân này giống như là một loại chất lỏng được luyện ra có thể tùy ý biến hóa. Mà theo hắn phản đoán thì phân thân của Hoàng Cân này cũng phải có chừng trên dưới 6 thành thực lực của hắn. Đây là do vừa mới luyện chế thành công, đám phân niệm dung nhập vào trong phân thân còn chưa triệt để nắm giữ cơ thể này. Chờ có một đoạn thời gian tiếp xúc dung hợp thêm nữa, chiến lực có lẽ có thể để thăng thêm một chút. Đương nhiên, cái phân thân hoàng cân này sẽ không cách nào kế thừa được sự cường đại của bản thân hắn và thực lực của hư không kiếm cùng các loại bảo vật khác. Nhưng ngay cả như vậy thì cũng đủ khiến hắn cực kỳ mong đợi. Liễu Minh đè nén sự vui sướng trong lòng, gập ngón tay điểm một cái, hoàng cân lực sĩ lại biến thành hoàng cân phù lục bị hắn thu vào trong cơ thể. Luyện chế phân thân lần này khiến hắn đã tiêu hao không ít nguyên khí, đặc biệt là phương pháp tế luyện. Cần rút ra một tia phân hồn của bản thân, dù hắn có hóa thức trùng tương trợ cũng cảm thấy khó mà chịu đựng nổi. Thời gian kế tiếp, hắn bèn ngồi nguyên xuống chỗ cũ bắt đầu bế quan điều tức, chuẩn bị bổ sung lại phần nguyên khí đã tổn thất. 2 tháng sau, cửa lớn của mật thất đóng chặt đã lâu ầm ầm mở ra, Liễu Minh từ đó chậm rãi đi ra. Thông qua một thời gian điều tức khôi phục, hắn cuối cùng bổ sung hồi phục lại nguyên khí. Lúc này đang định trước hết là tiến về huyền điện, tra xét một chút tin tức có liên quan đến hư không thú. Hắn gọi thiếu nữ và bé trai một tiếng, thu cả hai vào trong dưỡng hồn đại, sau đó liền đi về phía cửa lớn động phủ. Kết quả khi Liễu Minh vừa đi ra khỏi động phủ, đang định bay lên không mà đi, thì thần sắc đột nhiên khẽ động, quay đầu nhìn lại phía hơi trích ở trên bầu trời. Chỉ thấy một lát sau, hào quang lóe lên ở bên kia bầu trời, hai đạo độn quang bay đến tốc độ nhanh như tia chớp. Liễu Minh thấy vậy thì hơi nheo mắt lại. Trông như thế này thì độn quang đúng là nhằm động phủ của hắn mà đến. Rầm rầm, hai đạo độn quang giống như sao băng đáp xuống chỗ trước mặt Liễu Minh mấy trượng, gây chấn động bốc lên một đợt sóng khí. Đồng thời bóng dáng của hai nam thanh niên hiện ra. Đi đầu là một người mặc trường bào màu đỏ lửa, bộ dáng chừng khoảng 27-28 tuổi, tướng mạo tuấn lãng thanh tú. Hai đầu lông mày có tia sáng đỏ bắn ra, khiến cho người ta có ảo giác như trước mặt không phải là một người đang đứng mà là một đám hỏa cầu cực lớn. Nam tử kia thì cao cao, người gầy tông teo, nhưng mỗi khối cơ trên người cực kỳ chắc chắn, mà giống như hắc thiết, tựa như trong đó có ẩn chứa lực lượng dày đặc chỉ chờ đợi bùng phát. Nhị vị sư huynh là ai? Liễu Minh nhìn tình hình này thì hai kẻ này rõ ràng lai giả bất thiện, nhưng thần sắc không đổi chậm rãi hỏi. Ta là Cốc Ngọc của Triều Nguyên Phong, vị bên cạnh này chính là Tư Mã Trùng của Kim Quang Phong. Nam tử áo bào đỏ đưa hai mắt đánh giá trên dưới Liễu Minh rồi mới cười hăng hắc một tiếng nói. Nam tử mặc đồ đen, Tư Mã Trùng tức thì đưa ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Minh cũng không có mở miệng nói chuyện. Ồ, thì ra là Cốc Sư Huynh và Tư Mã Sư Huynh. Ta thất kính rồi, không biết hai vị đi tới động phủ của tại hạ có gì chỉ giáo. Liễu Minh đối với ánh mắt của hai tên này làm như không thấy, vẫn như trước, không mặn không nhạt nói. Người là Lạc U Phong Liễu Minh. Tư Mã Trùng ở bên trên cuối cùng lộ ra một tia cười lạnh mở miệng hỏi. Chính là tại hạ, Liễu Minh thần sắc lạnh nhạt nói. Rất tốt, thực sự không để cho chúng ta phải uổng công chờ đợi một phen. Hai người chúng ta tới tìm ngươi để nói với ngươi một tiếng. Danh ngạch tham gia thiên môn hội lần này, ngươi hãy giao ra đây. Tư Mã Trùng lạnh lùng nói. Liễu Minh nghe vậy, đầu tiên thì hơi nao nao nhưng lập tức nhếch mép, dùng một loại ánh mắt cổ quái thoáng đánh giá qua hai người trước mặt thêm lần nữa. Như thế nào, còn muốn chúng ta lập lại nữa sao? Thiên môn hội trọng đại thế này, bằng tu vi của người cô đi cũng chẳng có mấy tác dụng, mà thiên môn hội sẽ dính dáng đến tương lai, vận mệnh hưng suy mấy trăm năm của bổn môn, há lại để cho nghi đi đảm đương. Sư đệ tốt nhất, đi ăn nói với trưởng tọa Âm Kiểu Linh một câu, nhường danh ngạch này lại. Thấy Liễu Minh biểu hiện như thế, Cốc Ngọc gã hừ một tiếng khuyên bảo, trong giọng nói tràn ngập ý tứ chân thật đáng tin. Liễu Minh nghe vậy, chợt cảm thấy có phần buồn cười. Bằng vào sự thông hiểu của hắn với đại hội này thì đã sớm đoán được khả năng sẽ có người cảm thấy bất mãn với việc hắn được tham gia đại hội. Nhưng hắn lại không ngờ rằng thực sự có người chủ động chạy đến động phủ ở trước mặt đòi hắn giao ra danh ngạch. Ngay tại đây, Liễu Minh giống như cười mà không cười đáp. Chỉ sợ làm hai vị sư huynh phải thất vọng. Tại hạ tham gia thiên môn hội lần này là do môn chủ chỉ định, tại hạ cũng không cách nào chủ động buông bỏ. Hai vị sư huynh nếu như không có chuyện gì khác thì mời trở về. Tại hạ còn có việc quan trọng, phải từ biệt ở đây. Liễu Minh hơi chắp tay, định đi thẳng qua chỗ bên cạnh hai người. Hai tên Cốc Ngọc Tư Mã Trùng nghe vậy khuôn mặt lập tức trở nên âm trầm như nước. Đứng lại, lại còn chưa dứt mà đã muốn đi, lại còn muốn kéo, Môn chủ tới để dọa chúng ta sao? Trong Thái Thanh Môn trước giờ là dùng thực lực để nói chuyện. Chỉ cần đánh bại ngươi, ta không tin là tông môn còn có thể kiên trì để ngươi tham gia thiên môn hội. Một câu thôi, ngươi có giao ra danh ngạch hay không? Nam tử áo bào đỏ lạnh lùng cười một tiếng, thân hình nhoáng cái thình lình chắn trước người Liễu Minh. Liễu Minh nhíu mày, khi hắn đang muốn nói điều gì đó thì nam tử áo bào đen đã khẽ động rồi phóng lên trời. Một tay y bấm niệm pháp quyết, trên trán hiện ra tơ máu giống như phủ văn quỷ dị, ánh lửa trên người sáng rực. Đồng thời, luồng khí cực nóng tỏa ra khắp nơi, không gian xung quanh cũng bắt đầu có tầng tầng gợn sóng màu đỏ nhạt. Tiếng ầm ầm vang lên khắp bốn phía, một màn sóng lửa nóng rực hội tụ lại, bao phủ thân hình Cốt Ngọc vào bên trong. Đồng thời trong luồng khí tức kinh người từ trên trời, nhắm thẳng xuống chỗ Liễu Minh, điên cuồng áp tới. Dương Viêm chi thể, khó trách cuồng vọng như vậy. Liễu Minh ngẩng đầu, nhíu hai mắt lại, đoạn khẽ gật đầu, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, bộ dạng tựa như là hoàn toàn thờ ơ với linh áp do Cốc Ngọc phát ra. Cốc Ngọc ở giữa không trung thấy tình huống này trong lòng giận dữ, miệng gã bỗng nhiên hét lớn một tiếng, mười ngón tay liền đánh ra từng tia sáng màu đỏ bắn vào bên trong đám mây lửa. Dưới tình trạng liên tục có linh khí hỏa diễm dũng mãnh nhập vào, đám mây lửa điên cuồng to ra đến gần một mẫu, màu sắc từ màu vỏ quýt biến thành đỏ sậm, ở rìa của đám mây tản mát ra ánh sáng trắng chói mắt. Một tiếng sét chói tai chấn động, mây lửa quay cuồng một hồi, rồi đột nhiên một con cự mãng bằng lửa từ đó thoát ra. Cự mãng dài chừng 30 trượng, toàn thân trải đầy những chiếc vảy cực lớn màu đỏ đậm. Những tia lửa nhỏ quấn quanh phía trên đầu nó mọc ra hai cái sừng như san hô. Hai mắt phảng phất như có hai ngọn lửa thiêu đốt, vô cùng dữ tợn. Tử Mã Trùng thấy vậy, tức thì thân hình chớp động thối lui đến chỗ xa xa, nhìn Liễu Minh bằng ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Gã biết rõ bí thuật này của Cốc Ngọc không giống với bí pháp ngưng hỏa táng thú. Trong cơ thể hỏa mãng mới biến thành kia là tràn ngập lửa thuần dương. Một luồng lửa nóng được phun ra thì ngay cả linh khí cực phẩm cũng có thể bị hỏa tan mà tiêu hủy. Gã tuyệt không tin nếu mình có thể ngăn cản một kích của con hỏa mãng này. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra cực kỳ nhanh. Cái đầu khổng lồ của hỏa mãng liên tục quất xuống, trong miệng còn phun ra ngọn lửa hừng hực, vô cùng hùng hãn bắn về phía Liễu Minh. Ngọn lửa còn chưa đến gần thì một cỗ khí nóng khiến người ta hít thở không thông đã áp tới. Liễu Minh ánh mắt không chút dao động, uy thế của hỏa mãng tuy lớn nhưng vẫn chưa đủ khiến hắn coi trọng. Một tay hắn vừa phi kiếm ngân lên rất réo, ánh kiếm vàng kim lóe lên, kiếm ý lạnh lẽo theo đó hiện ra tràn ngập như hình quạt. Sau một khắc, một tiếng xe gió kiếm ảnh hội tụ thành kiếm quang dài hơn 10 trượng như một dải lụa màu vàng phóng ra. Ngọn lửa đang cuồn cuộn mà tới bị kiếm khí màu vàng vây lấy không cách nào dãy giụa. Tấm lụa kiếm khí sau một thoáng dừng lại liền chém lên đầu hỏa mãng. Trong mắt Liễu Minh lóe lên một tia tàn khốc, mười ngón tay liên tục động đậy, một cỗ kiếm ý lăng lệ ác liệt như băng tuyết từ trong kiếm quang phóng thẳng lên trời. Bên trong hỏa vân, Cốc Ngọc chỉ thấy thân mình phát lạnh, thần trí đã bị kiếm khí lạnh lẽo triệt để che mất, đầu óc lập tức cảm giác trống rỗng. Một tiếng muộn hưởng truyền đến, hỏa mãng khổng lồ lập tức bị kim quang chém cho tàn xác, hóa thành từng đốm lửa vương vãi trong không trung. Từ lúc Cốc Ngọc ra tay đến khi hỏa mãng bị đánh tan chỉ là trong nháy mắt. Điều này là cho Tư Mã Trùng từ xa quan sát không khỏi trợn mắt há mồm đứng lên. Hắn như không dám tin vào mắt mình. Điều này không thể là thật. Bên trong hỏa vân, Cốc Ngọc đã khôi phục thần trí, vừa sợ vừa hô. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, mặt không biểu tình. Một tay khẽ chỉ lên không trung, kim hồng khí thế không chút suy giảm cuốn ngược lên, vọt thẳng vào bên trong hỏa vân. Ngay sau đó một đạo ánh sáng màu vàng điên cuồng xoay tròn trên không trung, trông như là vầng trăng ngày rằm, bộc phát ra vô số kiếm khí kim sắc đan xen chẳng chịt. Hỏa vân dày đặc lập tức đã bị kiếm khí đâm thủng lỗ chỗ như tổ ong, sau một tiếng nổ ầm vang vọng trời đất liền hoàn toàn nổ tung. Không lâu sau, một bóng người màu đỏ từ trong hỏa vân loạng choạng bay ra, phanh một tiếng đã bị một đạo kiếm khí theo sát nặng nề quét trúng, liền hét thảm một tiếng rơi xuống đống đá vỡ nát bên cạnh bãi đất trống. Bóng người chật vật này chính là Cốc Ngọc. Hắn vừa rơi xuống đất đã khổ sở loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc cùng kinh sợ, nhưng trông bộ dáng dường như không chịu tổn thương quá nghiêm trọng. Đúng vào lúc này, Liễu Minh chợt thấy một luồng gió nóng đã ập tới sát bên cạnh. Thì ra Tư Mã Trùng của Kim Quang Phong Khi nhìn thấy Cốc Ngọc quyết chiến gặp bất lợi, sau khi mấy lần thay đổi sắc mặt đã bất chấp mà lao đến. Liễu Minh cũng không quay đầu lại, quanh thân khí đen cuộn lên, lúc này hóa thành ba đạo hư ảnh. Trong đó, người thật nhanh bay về phía trước mấy trượng, còn hai đạo hư ảnh thì đứng lại tại chỗ, bị hai nắm đấm màu vàng một kích phá vỡ. Liễu Minh lúc này mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân Tư Mã Trùng được bao phủ bởi đoàn kim quang, thân hình bành trướng nhiều lần, khí tức đồng thời trở nên vô cùng cuồng bạo. Thể tu. Liễu Minh trong mắt hiện lên một tia dị sắc, tay trái cong lại, kiếm khí màu vàng như được dòng nước quay ngược trở về, sau khi lóe lên hóa thành bóng kiếm mơ hồ bay vào mi tâm của hắn. Hừ, không nghĩ là người phản ứng nhanh như vậy. Tư Mã Trùng ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên quát to một tiếng, thân hình ngăm đen lập tức phóng ra vạn đạo kim quang, từng khối cơ bắp như thép nguội căng phồng lên, thân hình bỗng nhiên điên cuồng xoay tròn 3-4 vòng. Người này quả nhiên là thể tu thuần túy, hơi chút vận công liền biến thành cự hán da vàng, cương khí hộ thể luân phiên nổ vang. Chỉ thấy cánh tay hắn lóe lên, một nắm đấm màu vàng to như đầu người đã xông thẳng đến Liễu Minh. Liễu Minh vẫn vô cùng bình tĩnh, toàn thân hắn lại hắc khí bốc lên. Xung quanh tay hư ảnh long hổ màu đen quấn quanh, cũng dùng một đấm đối chọi với quyền ảnh màu vàng kia. A, một tiếng nổ vang, long hổ màu đen cùng nắm đấm màu vàng va chạm, lực lượng khổng lồ như đem hụt hư không chấn ra thành từng vòng. Vàng đen không ngừng rung động khuếch tán ra xung quanh. Tiếp theo, hai luồng hậu quang này cùng lúc tán loạn biến thành hư vô. Sức lực hai người vậy mà ngang nhau, không phân biệt cao thấp. Tư Mã Trùng kinh hãi lùi về sau, lúc này vừa sợ vừa giận. Phải biết rằng hắn trời sinh cốt cách kỳ lạ, từ khi bắt đầu tu luyện mấy chục năm sở trường về luyện thể. Hôm nay lại sử dụng tầng thứ hai bí thuật luyện thể của Kim Quang Phong là Thái Âm Chí Dương Thân, vậy mà so về sức mạnh vẫn không thể thắng nổi Liễu Minh. Hắn sau một hồi suy tính, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, trong miệng một hồi lẩm bẩm. Kim quang trên người Tư Mã Trùng lúc này sáng lên, bên ngoài da thịt nổi lên hoa văn quỷ dị bàng bạc. Gân cốt trong cơ thể bành trướng, thân hình lại lần nữa phình lên 3 phần. Khí tức cũng xảy ra một chút biến hóa, so với trước đã thêm một cỗ khí thế thô bạo, hung ác. Liễu Minh thấy vậy càng thêm cẩn thận, không dám lơ là, lúc này không ngừng thúc giục pháp lực quanh thân. Khí đen ngoài thân hắn càng thêm đậm. Đúng vào lúc này, thân hình khổng lồ của Tư Mã Trùng phá không mà đến, nhắm về Liễu Minh trực tiếp đập xuống. Cánh tay vạm vỡ quét ngang, nắm đấm to lớn sau một chút mơ hồ biến ảo ra 7-8 cái quyền ảnh màu vàng, điên cuồng công kích Liễu Minh. Tiếng nổ vang lên, thân hình Liễu Minh sau một thoáng mơ hồ bỗng nhiên biến mất không chút dấu vết. Mà chỗ hắn vừa đứng sau khi kim quang điên cuồng đánh tới thì lập tức bị nện thành hố sâu, đất cát cùng đá bụi bị xới lên vương vãi. Sau khi Liễu Minh xuất hiện tại nơi gần đó, Tư Mã Trùng lần nữa lao tới, nắm đấm trong tay lập lòe sắc vàng. Liễu Minh thấy vậy chỉ khẽ cười một tiếng, thân thể lắc lư mạnh mẽ, lại huyễn hóa ra ba đạo hư ảnh, không lùi mà tiến tới nghênh chiến, như gió xoáy xoay tròn vây quanh Tư Mã Trùng. Tư Mã Trùng lần nữa dùng quyền ảnh đánh tan một đạo hư ảnh. Bất quá hư ảnh vừa có chút tán loạn thì một đạo hư ảnh khác lập tức ngưng tụ ra. Oanh một tiếng vang lên thật lớn, thừa dịp Tư Mã Trùng một thoáng ngây người thì chân thân của Liễu Minh đã quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn. Hư ảnh long hổ trực tiếp đánh lên lưng của vị sư huynh này. Tư Mã Trùng không kịp đề phòng, thân hình khổng lồ bị luồng sức mạnh rời núi lấp biển trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, chấn nát đi vô số đá vụn. Hắn khẽ chống hai tay đứng dậy, kết quả một tiếng phốc phun ra một ngụm máu lớn, sắc vàng trên thân thể nhanh chóng trở nên ảm đạm. Luyện thể thuật cuối cùng cũng bị một quyền phá vỡ, thân thể dần trở lại hình dáng bình thường, sau một lát đã khôi phục thân thể con người, khí tức dường như cũng có chút yếu ớt. Đắc tội. Cách đó không xa, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến, ba đạo hư ảnh trở nên mơ hồ, lần nữa hợp lại thành một người đứng chắp tay ở phía xa mấy trượng, đúng là Liễu Minh. Cốc Ngọc cùng Tư Mã Trùng liếc nhìn nhau, đều cảm thấy vừa sợ vừa giận, cũng không thiếu phần ngượng ngùng. Hai người đều bị Liễu Minh dùng 2 chiêu 3 thức đánh lui. Tuy không mang trọng thương, nhưng nhìn đối phương vẻ mặt nhẹ nhõm, rõ ràng còn chưa vận dụng bản lĩnh thực sự. Tốt, Liễu sư đệ thực lực cao thâm, là chúng ta ít ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Tư Mã Trùng khẽ lau máu tươi nơi khóe miệng, đã không còn bặt mũi ở lại. Sau khi thi lễ cũng mặc kệ Cốc Ngọc lăng không bay đi. Lại nói hắn tuy rằng không phục việc Liễu Minh đoạt được danh ngạch này, nhưng cũng không có ý định khiêu chiến. Nếu không phải Cốc Ngọc hết lời cầu khẩn, lần này cũng sẽ không mất mặt như thế. Lúc này cũng không muốn để ý đến người bạn này nữa. Cốc Ngọc sau khi liếc nhìn Liễu Minh cũng không nói một lời, cưỡi mây rời đi. Liễu Minh thấy hai người cứ thế rời đi thì cười nhạt một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết cũng định cưỡi mây đen bay đi. Đúng lúc này, từ trong túi da bên hông hắn lại truyền đến giọng nói trẻ con, đúng là Phi Lâu. Chủ nhân, bên trong dưỡng hồn đại này thật muốn chán chết, người cho chúng ta ra ngoài có được không? Người thật là nhiều chuyện, chủ nhân chẳng nói là sẽ mua cho chúng ta dưỡng hồn đại mới sao? Người nhẫn lại vài ngày cũng không được à? Bên trong cái túi khác đồng thời vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hạt Nhi. Liễu Minh nghe vậy gãi đầu, dường như nghĩ đến điều gì. Đám mây đen thu lại, rồi quay người đi về động phủ. Hắn vừa bước vào mật thất liền vỗ vào túi da bên hông, hai đạo sương mù xanh đen từ đó tản ra. Sau khi quay tròn, liền hóa thành bé trai áo xanh và thiếu nữ mặc áo lụa đen. Hai người các ngươi đã hóa hình, ta tạm thời xuất môn cũng không tiện mang theo hai đứa bên cạnh. Hay là các ngươi ở lại mật thất, an tâm tu luyện, ngàn vạn lần không được nhân dịp ta không có ở đây, mà chạy loạn khắp nơi, để tránh gây chuyện không cần thiết. Liễu Minh bình thản phân phó. Cái này, tuân mệnh chủ nhân. Thiếu nữ áo đen sau chút do dự thì đáp ứng. Thế nhưng nhớ có kẻ không biết trời cao đất dày, bé trai áo xanh dường như có điều khó nói. Nhưng nhị cái gì, người thật là lắm chuyện. Thiếu nữ thấy thế, không chút khách khí vỗ nhẹ lên đầu đồng tử một cái. Tuân mệnh chủ nhân, đồng tử chỉ có thể ủ rũ đáp ứng. Liễu Minh tự hồ nhìn ra điều gì, chậm rãi nói. Ta hiểu hai người các ngươi là lo lắng trong tông còn có kẻ khác tìm ta khiêu chiến, nhưng với thực lực của ta, có gì để hai người bận tâm sao? Chưa nói thì đấu trong tông môn, đa số điểm đến là rừng, sẽ không có gì nguy hiểm. Trong thời gian này, các ngươi chỉ cần lưu lại động phủ tu luyện cho tốt là được. Tốt, vậy thì chờ đến thiên môn hội, lúc đó hai người chúng ta sẽ lại trợ giúp chủ nhân một tay. Bé trai áo xanh nghe vậy liên tục gật đầu. Chủ nhân, dù sao cũng nên cẩn thận một chút. Thiếu nữ áo đen hướng Liễu Minh quan tâm. Hai linh sủng này sau khi tiến giai hóa tinh không chỉ có thể biến thành hình người, nói chuyện cũng rõ ràng lưu loát hơn không ít. Quan trọng nhất là tính cách cùng với người thường đã có nhiều phần tương tự. Liễu Minh nhả gật đầu, giờ có động phủ. Trước khi rời đi, hắn còn mở ra toàn bộ cấm chế bảo vệ động phủ, sau đó mới hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng bay về phía huyền điện. Hơn nửa canh giờ sau, Liễu Minh thong dong ra khỏi huyền điện, trên mặt thoáng chút thất vọng. Nhiệm vụ kia đăng lên huyền bảng đã hơn 2 tháng, vậy mà một chút tin tức cũng không có. Xem ra, tung tích của hung thú thuộc tính hư không còn khó tìm hơn nhiều so với tưởng tượng. Liễu Minh than nhẹ một tiếng sau khi suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nghĩ tới thứ gì đó, liền bấm niệm kiếm quyết, hóa thành kim quang phá không rời đi, hướng về Thái Chân Điện. Lúc trước hắn từng ở tại đây, dùng điểm cống hiến của tông môn đổi lấy kiếm phôi của Vẫn Kim Chi Tinh. Tuy rằng hiện giờ không còn nhiều điểm cống hiến lắm, nhưng hắn cũng định đi Thái Chân Điện để thử vận may. Sau thời gian uống hết một chén trà, hắn đã đi thẳng lên tầng 2 của Thái Chân Điện. Sư huynh, muốn đổi cái gì? Tài liệu, đan dược hay là linh khí? Một nam tử mặt dài tầm 30 tuổi đang ngồi chỗ dẫn lên tầng 2, có lối ăn mặc và trang sức giống chấp sự. Nhìn thấy Liễu Minh đi đến thì vội vàng đứng dậy hỏi. Tài hạ muốn hỏi nơi này có thể đổi những tài liệu mang thuộc tính hư không hay không? Liễu Minh cũng không nhiều lời, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Tài liệu có thuộc tính hư không sao? Để ta xem lại rồi báo cho sư huynh. Nam tử mặt dài không nói hai lời, tay áo rung lên, lấy ra một quyển sách bằng ngọc, hai mắt nhíu lại tìm đọc. Không có, vị sư huynh này, ta đã đọc qua tất cả tài liệu của Thái Chân Điện, cũng không tìm được đồ vật nào có thuộc tính như vậy. Vậy làm phiền sư đệ rồi. Trong mắt Liễu Minh nói ra nét thất vọng. Ngay cả Thái Chân Điện cũng không có, thì xem ra việc tìm kiếm tài liệu của yêu thứ hư không đành phải gác lại sau. Sau khi suy nghĩ như vậy, hắn liền quay người xuống lầu, bước ra khỏi Thái Chân Điện. Ngay khi hắn vừa đi ra khỏi cửa Thái Chân Điện, bỗng cách đó không xa có một đạo độn quang màu bạc bay nhanh tới. Trong nháy mắt đã đám xuống khoảng đất trống trước người Liễu Minh. Độn quang thu lại hiện ra thân ảnh hai gã đệ tử trẻ tuổi, mặc cẩm bào màu bạc. Đứng lại, người chính là Liễu Minh. Thân hình một tên đệ tử có dáng người hơi cao, tướng mạo thô kệch lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Liễu Minh, duỗi cánh tay phải ra ngăn lại, lớn tiếng hỏi. Liễu Minh thấy vậy thì trong lòng cũng đã đoán được đại khái, không nói hai lời, liền quay người sang một hướng khác rời đi. Nhưng lại một đệ tử mặc cẩm bào có tướng mạo thanh tú khác chặn đường. Liễu sư huynh, tại hạ La Thiên Thành, đệ tử của Huyền Thiên Phong. Vị này chính là biểu huynh của ta Phạm Chính. Trước đây cũng là một trong những hậu tuyển đệ tử có tư cách tham gia thiên môn hội. Thanh niên mặc áo bào bạc chắp tay thi lễ chậm rãi nói. Liễu Minh vừa nghe thì trong mắt hiện lên vẻ dị sắc nhưng lập tức khôi phục bình thường. La Thiên Thành, người có thanh danh hiển hách trong tông gần đây, hắn đương nhiên biết rõ. Mà thậm chí là sư tôn Âm Cửu Linh của hắn cũng đã có lần đề cập đến tên này. Mà Phạm Chính hắn cũng đã nghe nói qua, tuy rằng không được mọi người biết đến như La Thiên Thành, nhưng trong hàng ngũ đệ tử nội môn cũng có tên tuổi không nhỏ. Không cần nhiều lời với hắn. Liễu Minh, nếu như người biết điều thì mau giao danh ngạch ra đây. Ta còn có thể cho người chữ tốt mà cũng đỡ cho ta phải ra tay động thủ. Ánh mắt Phạm Chính lộ ra hung quang, sắc mặt âm trầm nói. Đối với đề nghị này, Liễu Minh không thèm để ý, cười nhạt một tiếng, thân hình nhoáng lên, lật tức xuất hiện cách đó 4-5 trượng. Không biết điều, là đệ, hãy tránh ra, ta hôm nay phải dạy dỗ cho tên không biết trời cao đất rộng này một trận. Phạm Chính thấy vậy giận dữ vung tay lên, từ đó bay ra một cái thái cực bàn, một mặt hai màu đan trắng. Phạm sư huynh, chẳng lẽ người quên đây chính là nơi nào sao? Liễu Minh cảm thấy linh khí sau lưng mình dao động cũng không thèm quay đầu lại, âm trầm trả lời. Đối với lời nói của Liễu Minh, Phạm Chính coi như không nghe thấy, bay lên trời, sau đó nhanh chóng đánh ra vài đạo pháp quyết vào thái cực bàn. Thái cực bàn vốn chỉ to một xích, mặt ngoài linh văn có hai màu đen trắng, bỗng nhiên phát sáng, mà trận bàn quay nhanh, trong không trung, sau đó tăng vọt lên đến 5-6 trượng. Bên ngoài trận bàn có thể dễ dàng thấy được một cái thái cực đồ bao phủ trong phạm vi, là những cơn gió hai màu đen trắng. La Thiên Thành thấy vậy thì nhướng mày, chân đạp mạnh, sau đó biến thành một đạo ánh sáng bạc bay lui ra đằng sau. Liễu Minh cũng không ngờ rằng Phạm Chính không chút kiêng nể quy củ tông môn, dám động thủ ở đây, thì phản ứng chậm mất nửa nhịp. Khi mà nội tâm khẽ giật mình thì những luồng gió hai màu trắng đen đã gắt gao bao phủ hắn vào trong đó. Lúc này linh lực chấn động kịch liệt đã khiến những đệ tử đi qua nơi đây dừng lại quan sát trận đấu này. Nếu như Phạm Sư Huynh đã muốn phân ra thắng bại tại đây, thì tài hạ đành phải phụng bồi. Liễu Minh thấy vậy lông mày nhướng lên, âm trầm nói. Vừa dứt lời thì hắc khí trong cơ thể hắn tuôn ra cuồn cuộn, muốn dùng một quyền để phá vỡ bức tường gió. Nhưng đúng lúc này thì dưới chân hắn nhẹ đi, một luồng gió từ bên dưới xông đến khiến cho bốn phía xung quanh siết chặt lại, khiến cho hắn nhất thời không thể nhúc nhích mảy may. Liễu Minh, hôm nay ta phải thu ngươi vào lồng giam thái cực. Cùng lúc đó thì bên tai Liễu Minh truyền đến âm thanh lạnh lùng của Phạm Chính. Sau một khắc, một tay Phạm Chính đập xuống phía dưới, khiến cho toàn bộ thái cực bàn chấn động, chuyển động càng nhanh, hai màu trắng đen như xen lẫn vào nhau. Phốc một tiếng, phù văn hai màu đen trắng tại trung tâm thái cực bàn tuôn ra, lập tức có một luồng hất lực cực mạnh xuất hiện, đem thân hình của Liễu Minh hút vào thái cực bàn. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo, hắc khí trên người cuồn cuộn tuôn ra như thủy triều, thân hình liền dừng lại giữa không trung, đồng thời đánh cho lực giam cầm bốn phía sơ sắc. Tiếp đó điểm một tay vào mi tâm, từ đó bay ra một đạo kim quang, đón gió tăng lên hơn một trượng, màu kim hồng. Đi! Trong miệng Liễu Minh khẽ nói, từ đó cầu vòng kiếm màu vàng, lập tức một hóa thành hai. Hai lại hóa bốn, trong nháy mắt đã hóa thành 8 đạo kiếm quang bay lên, đối đầu với phủ văn màu đen đang rơi xuống. Lập tức âm thanh nổ đùng đùng ở phía trong của bức tường gió không ngừng truyền ra. Phủ văn thái cực hai màu trắng đen giao nhau, bị kiếm quang cầu vồng chém cho nát bấy, biến thành từng điểm linh quang tiêu tán trong không trung. Phạm Chính đang đứng giữa không trung thấy vậy thì giật mình, lại vỗ mạnh lên trận bàn thái cực một lần nữa, đem pháp lực toàn thân rót vào bên trong. Mặt ngoài trận bàn lập tức tuôn ra hàng trăm phủ văn thái cực trong hư không ngừng kết lại với nhau, hóa thành một cái phủ văn cực lớn to hơn 10 trượng lao xuống dưới. Chạm! Liễu Minh cảm thấy trên đỉnh đầu một luồng linh áp cường đại đè xuống, vội thu lại, phân hóa kiếm quang của nguyên linh phi kiếm, lập tức 8 đạo kiếm quang dài hơn 1 trượng tụ lại phía thân mình, sau đó biến thành một đạo kiếm quang màu vàng dài 7-8 trượng bay múa. Lập tức một tiếng chi lạp vang lên, trận bàn thái cực biến thành tường gió hai màu đan xen, bị kiếm quang chém vào, lập tức mặt ngoài hiện ra một khe hở dài hẹp. Cẩn thận! La Thiên Thành đang đứng một bên quan sát trận chiến thấy vậy thì biến sắc, vội vàng la lên. Nhưng không chờ cho Phạm Chính kịp phản ứng, phía dưới lại vang lên tiếng Liễu Minh quát khẽ. Nhân kiếm hợp nhất. Một đạo kiếm quang bao phủ thân hình Liễu Minh, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng phóng lên trời, lao thẳng về phía phủ văn thái cực khổng lồ. Hai bên tiếp xúc với nhau thì từng luồng sóng khí đập vào bức tường gió khiến nó nát bấy. Mà hai người vừa tiếp xúc với nhau, trong nháy mắt thì phủ văn thái cực hai màu trắng đen vỡ vụn ra từng khúc. Từ trong đó một đạo ánh kim hồng rực rỡ bay ra, phốc một tiếng biến thành cầu vồng bay ra ngoài. Toàn bộ trận bàn thái cực vang lên một tiếng giòn tan, giống như một tờ giấy mỏng hiện ra một lỗ thủng lớn bằng cái miệng bác ăn cơm. Theo đó vang lên một hồi kêu la thảm thiết. Cầu vồng màu vàng dừng lại trên không trung, thu lại hào quang, lộ ra thân hình Liễu Minh đang cầm phi kiếm trong tay. Một tiếng oanh chuyển đến, toàn bộ trận bàn thái cực chớp động vài cái bạo liệt trong hư không, biến thành vô số mảnh vỡ trắng đen, xen lẫn trong đó là một màn mưa máu từ không trung rơi xuống. Một đạo thân ảnh từ trong đám mảnh vỡ loạng choạng bay ngược ra sau, đúng là Phạm Chính. Lúc này cánh tay phải của hắn đã bị chặt đứt, tại vết thương máu chảy đầm đìa, thân hình lảo đảo lùi về sau vài bước, sau đó giống như bị mất đi ý thức rơi xuống mặt đất. Từ lúc Liễu Minh thả ra nguyên linh phi kiếm phá hủy trận bàn thái cực, đánh cho Phạm Chính trọng thương, cũng vẻn vẹn chỉ 2-3 hô hấp, khiến cho những đệ tử đứng một bên quan sát cảm thấy chấn động. Đúng lúc này, thân hình La Thiên Thành lóe lên xuất hiện bên cạnh Phạm Chính. Một tay khẽ vẫy đem cánh tay đứt trên mặt đất nắm lấy, ấn vào miệng vết thương. Một cánh tay khác thì nhanh chóng xé nát một tờ phù lục màu lam nhạt dán lại. Một đạo hào quang màu vàng lập tức bao phủ toàn thân Phạm Chính, mà miệng vết thương ở đầu vai hắn cũng dừng chảy máu, chậm rãi nối lại với nhau. Lúc này, sắc mặt La Thiên Thành âm trầm, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Liễu Minh nói. Liễu sư huynh, chẳng qua là đồng môn luận bàn, tại sao ra tay nặng như vậy? Phạm sư huynh không để ý đến môn quy, lại ra tay đánh lén, tai hạ ngược lại vẫn nghĩ, mình vừa rồi đã quá nhẹ tay. Liễu Minh ở trên không trung nghe vậy, từ chối cho ý kiến trả lời. Ừ, nếu Liễu sư huynh đã nói thế là mố cũng không thể nói gì nữa, cũng muốn thỉnh giáo sư huynh một chút. La Thiên Thành nghe vậy nội tâm cực kỳ giận dữ, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra chút nào nói. Vừa dứt lời, hai cánh tay hắn vung lên, lập tức một đoàn khí diễm màu bạc từ trên người cuồn cuộn tuôn ra. Một hồi âm thanh rồng ngâm hổ gầm vang lên đinh tai nhức óc. Hư ảnh 4 con giao long và 4 con cự hổ từ trên người La Thiên Thành xông ra, dương nanh múa vuốt trên đỉnh đầu hắn. Kẻ này không ngờ cũng tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, nhưng khác với Long Hổ Minh Ngục Công của Liễu Minh là hư ảnh Long Hổ lại có màu bạc. Hư ảnh của 4 con giao long có chiều dài 30 trượng, trên đầu có phủ văn màu bạc, trong đôi mắt cũng hiện lên tia lửa bạc, chớp động không ngừng, trông cực kỳ sống động. 4 hư ảnh cự hổ thì to khoảng 7-8 trượng, mà khuôn mặt cũng cực kỳ dữ tợn. Những đệ tử xung quanh thấy hư ảnh giao long và cự hổ xuất hiện, thì đồng thời cũng cảm thấy một luồng linh áp cường đại xuất hiện, sắc mặt đại biến lui về phía sau. Mà trong đó có vài tên đứng gần thì càng là kinh hãi, vội vàng lui đến hơn 100 trượng, sau đó mới thở ra một hơi. Liễu Minh thấy vậy thì trong nội tâm cũng hoảng sợ. Tuy rằng Long Hổ Minh Ngục Công thì nội môn đều có thể tu luyện, nhưng bởi vì tu luyện quá khó khăn nên đây là lần đầu tiên hắn thấy một đệ tử khác thi triển. Mà lại thấy màu sắc hư ảnh sao long và cự hổ khác mình một trời một vực, cũng khiến cho nội tâm hắn thoáng dao động. Hắn không hề lưỡng lự thu lại phi kiếm quát khẽ một tiếng, đồng dạng cũng thúc giục Long Hổ Minh Ngục Công. Toàn thân Liễu Minh tuôn ra sương mù màu đen cuồn cuộn, lập tức cũng vang lên tiếng rồng ngâm hổ gầm kinh thiên động địa. Từ trong hắc khí ngừng tụ ra 5 đầu vụ dao dài vài chục trượng và 5 đầu vụ hổ cực lớn. Nhưng nếu so sánh với hư ảnh của giao hổ bên phía La Thiên Thành thì vụ giao vụ hổ của Liễu Minh rõ ràng là rõ hơn rất nhiều. Long Hổ Minh Ngục Công, không nghĩ ra là ngươi cũng tu luyện công pháp này, còn đạt đến tầng thứ 5. La Thiên Thành thấy từ trên thân Liễu Minh bốc lên vụ giao vụ hổ thì cũng hơi ngẩn ra, nhưng lập tức cười lạnh. Không thấy hắn có động tác gì, nhưng bỗng nhiên hư ảnh giao hổ màu bạc phóng thẳng lên trời, sau đó hung dữ lao về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy, tự nhiên không dám chủ quan, mãnh liệt thôi động thú giáp quyết, tức thì bát túc trương ngư bám sát ngực phát ra âm thanh suy suy, rồi lập tức biến thành một kiện thú giáp màu bạc trải khắp toàn thân. Thú giáp quyết này không những có thể biến linh thú thành bì giáp để tiến hành phòng thủ, mà còn có tác dụng tăng phúc cho thân thể chủ nhân. Hiện giờ, con yêu thú tám xúc tu này đã có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, cho nên hiệu quả tăng phúc cho Liễu Minh đã đạt tới 3 thành. Cùng lúc đó, Liễu Minh duỗi hai tay về trước, phía sau lưng Vụ Dao và Vụ Hổ cũng lập tức tăng vọt thành một đám lớn, đồng thời chúng phát ra những tiếng gầm gừ, đoàn cùng cảm ứng lẫn nhau mà nhất loạt lao xuống phía dưới. Liễu Minh dùng thú giáp quyết gia trì Long Hổ Minh Ngục Công một hồi, khiến La Thiên Thành lộ ra nét kinh ngạc, nhưng gã lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, đồng thời pháp quyết trong tay biến ảo một cái, sao hổ màu bạc tức khắc nổ tung từng con, hóa thành một vầng sáng màu bạc khổng lồ cuốn tất cả lên. Liễu Minh thấy thế sắc mặt trầm xuống, 5 con vụ da màu đen và vụ hổ cùng bành bành nổ tung ra, rồi cũng hóa thành một vầng sáng màu đen lớn bổ xuống. Âm một tiếng, 2 vầng sáng đen bạc trùng kích nhau giữa không trung, tỏa vòng sáng lan tỏa khắp, rồi lại quay trọn ngừng tụ lại, xong biến thành 2 quả quang cầu cực lớn, một bạc một đen, trông giống như 2 mặt trời đụng vào nhau. Lúc này gần nửa bầu trời ngập trong những tiếng nổ y ùng, tất cả không gian xung quanh đều vặn vẹo kịch liệt. Liễu Minh thì đấu với La Thiên Thành lại tạo ra động tĩnh lớn như thế, hiển nhiên sẽ thu hút từng đám đệ tử đi ngang qua gần đấy, nhao nhao dừng lại nhìn ngắm từ xa. Hiện giờ 2 quả quang cầu cực lớn càng lúc càng phình to, đấu đá lẫn nhau rồi chậm rãi chập lại thành một viên. Nhìn từ đằng xa trông phảng phất giống như một quả quang cầu cực lớn chia làm hai, một nửa màu đen, một nửa màu bạc, nhưng ở chính giữa lại có đường ranh giới rõ ràng, mà từ đó tỏa ra khí tức cực kỳ kinh người, khiến tất cả đệ tử Thái Thanh Môn khi dùng thần niệm quét qua đều phải biến sắc. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, 2 nửa bán nguyệt của quang cầu hình tròn bỗng nhiên nứt toác ra, từng luồng hầu quang màu đen bạc lẫn lộn thình lình chiếu ra khắp 4 phương 8 hướng. Liễu Minh chỉ cảm thấy một lực phản chấn cực lớn ép ngược lại, khiến thân hình hắn rung động mãnh liệt một hồi. Hắn vội điều khiển thú giáp quyết hóa ra một tấm thuẫn màu bạc đem chắn ở trước ngực. Ngay sau đó cả người bị luồng man lực từ trên tấm thuẫn chuyển tới đánh bay. Thân hình hắn bay rớt ra ngoài hơn 100 trượng, nặng nề đập lên trên đỉnh của một ngọn núi gần đó. Mặt đất trên ngọn núi rung chuyển một hồi, đồng thời trên ngọn núi cũng xuất hiện một vết nứt to như miệng bát. Khi hắn muốn thôi động công pháp để phi thân bay ra, thì thân hình lại trì trệ, rồi há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Còn La Thiên Thành cũng phải chịu phản lực, tình cảnh cũng tương tự chẳng khá hơn chút nào. Chỉ thấy trên mặt đất ngoài Thái Chân Điện xuất hiện thêm một cái hố to đen sì sâu hơn 1 trượng. Ở mặt đất nơi đáy hố sâu, La Thiên Thành sắc mặt trắng bệch, ngã chổng gọng nằm gọn trong đó, thương tích chồng chất khắp toàn thân, khóe miệng chảy ra một chút máu. Sau một lúc lâu, gã mới chậm rãi bỏ lên, đồng thời dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn về phía Liễu Minh. Đệ tử Thái Thanh Môn vây xem bất kể xa gần, phàm là người nhìn thấy một màn kinh người này rồi, sau đấy đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, khiến cho bao cả đang xì xào bàn luận, nhất thời quên cả lời trong miệng, bốn phía bỗng trở nên yên tĩnh. La Thiên Thành sau khi đi ra khỏi cái hố to, bỗng nhiên miệng hít sâu mấy hơi, đoạn tia sáng trắng lưu chuyển quanh thân một hồi. Tức thì vết thương của gã lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được, khôi phục lại như lúc ban đầu. Khí tức trên người gã cũng dần khôi phục lại như thường, phảng phất như chưa từng bị thương. Liễu Minh đưa mắt trông thấy trong lòng rùng mình, lúc này mới nhớ tới đối phương có đồ thiên linh thể trong truyền thuyết, thứ gần như thân thể bất diệt. Cho dù hắn có dốc toàn lực chiến với đối phương thì kết quả cuối cùng vẫn là một chuyện khó nói. Thế nhưng La Thiên Thành thì đưa nhìn Liễu Minh thật sâu, rồi liền lắc mình xuất hiện bên cạnh Phạm Chính đang hôn mê bất tỉnh. Sau khi đưa một tay ôm lấy Phạm Chính, gã liền quay người bay lên trời, hóa thành một tia sáng bạc xé gió lao đi, trong khoảnh khắc đã biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh thấy thế thì cũng thả lỏng thở ra một hơi, nhanh chóng lấy một viên kim nguyên đan từ trong tu di giới ra nuốt xuống, đồng thời cũng hóa thành một luồng sáng màu vàng kim xé gió bay đi. Nếu không vậy, vạn nhất ở lại đây dây dưa rồi bị mấy vị ở chấp pháp điện chộp được thì có thể sẽ phát sinh phiền phức. Sau khi 2 người Liễu Minh một trước một sau rời đi, đám người vây xem từ đó tới giờ mới hết thất thần, rồi lập tức ồn ào như vỡ chợ, nhào nhào bàn tán nhiệt tình. Đặc biệt là 1 trong 2 người mới chiến đấu lại là La Thiên Thành, kẻ mà trong môn hầu như ai cũng biết, lại càng khiến cho không ít người cảm thấy phấn khích. Còn thân phận Liễu Minh hiển nhiên cũng rất nhanh bị người khác nhận ra, lại càng tạo thêm một phen ồn ào. Không lâu sau đó, trong đại điện Thúy Vân Phong, Hạ Nguyệt bộ dáng như đứa bé 12-13 tuổi, sắc mặt nghiêm chỉnh và có chút khó coi, thu hồi trận bản đưa tin ở bên hông. Hạ Nguyệt sư đệ, xảy ra tình huống như thế nào? Cha rõ ràng hồi chấn động kịch liệt kia rồi sao? Chẳng lẽ có tin tức gì không tốt? Một vị trung niên nhân mặc áo bảo trắng ngần cần hỏi han, chính là trưởng tọa họ Lô tên Đề kia. Hạ Nguyệt đồng tử lắc đầu than nhẹ một tiếng rồi liền cất lời đáp. Chẳng biết Lô sư huynh còn nhớ kẻ tên Liễu Minh hay không? Ta vừa nhận được tin gần nửa canh giờ trước, bởi vì chuyện danh ngạch Thiên Môn Hội, hắn và La Thiên Thành, phạm chính của huyện Tiên Phong đã kịch chiến ở ngoài Thái Chân Điện. Hạ Nguyệt ngừng một chút chậm rãi nói. Nói như vậy thì thứ làm cho linh khí tiên địa chấn động mới đây là do chúng động thủ sao? La Thiên Thành tuy nói còn trẻ tuổi, tu vi lại chỉ có hóa tinh sơ kỳ, nhưng thực lực mạnh là chuyện rõ như ban ngày. Chẳng lẽ nó không kịp thu tay khiến Liễu Minh bị thương? Nam tử vận áo bảo trắng nghe thế nhíu mày hỏi lại. Nếu thực sự là thế trái lại cũng hợp tình hợp lý, nhưng căn cứ tin tức ta vừa nhận được thì tên Liễu Minh này đã chính diện giao thủ một kích với La Thiên Thành, cả hai đều dùng Long Hổ Minh Ngục Công, cuối cùng hai bên cân sức cân tài không thể phân ra thắng bại. Trong mắt của Hạo Nguyệt đồng tử hiện lên chút dị sắc, than nhẹ đáp. Sư đệ xác định là tin không sai chứ, La Thiên Thành kia chính là đô thiên linh thể trời sinh, do thể chất có liên quan nên khi thi triển Long Hổ Minh Ngục Công sẽ có điều khác thường, khiến chơi uy năng tăng lên ít nhất là 2 lần. Tiểu tử Liễu Minh này dù sử dụng công pháp tương tự, nhưng bằng vào thân thể 3 linh mạch thì sao qua được cái bóng của nó? Trưởng tọa họ Lơ động thần sắc hỏi tiếp. Đệ tử báo tin này cho ta khi ấy ở ngay gần Thái Chân Điện, lại tận mắt chứng kiến quá trình thi đấu tuyệt đối không sai. Không biết tên Liễu Minh này rốt cuộc có năng lực gì, chỉ 20 năm ngắn ngủi có thể tăng tiến tới trình độ như thế. Nghe nói còn đột phá đến hóa tinh hậu kỳ. Bây giờ xem ra ta và người khi trước đúng là đã nhìn lầm. Hạo Nguyệt sau khi lắc đầu thêm lần nữa cười khổ đáp. Trưởng tòa họ Lô ở phía đối diện nghe xong, thần sắc lập tức có phần âm tình bất định. Cùng thời gian này, trong mật thất thuộc một tòa động phủ khá rộng rãi, nằm ở Kim Đỉnh Phong, một gã trung niên nam tử hơn 40 tuổi, trong tay cũng nắm chặt lệnh bài đưa tin của tông môn, trên mặt lộ vẻ kinh nghi mất một hồi. Người này chính là người duy nhất đến động phủ để gặp Liễu Minh, sau khi thi đấu ngoại viện kết thúc ngày trước, một trong những trưởng lão của Kim Đỉnh Phong, Trương Mậu. Ngày đó không có thu tên tiểu tử này làm môn hạ, đến giờ xem ra là đã bỏ lỡ một hạt giống tốt, thật là đáng tiếc. Tiểu tử này trước dễ dàng chiến thắng Từ Mã Trùng, do là cùng La Thiên Thành có phần cao thấp, tiềm lực to lớn thực sự vượt qua tưởng tượng của ta. Sau nửa ngày trời, nam tử trung niên mới hồi phục tinh thần, trong mắt hiện lên vài phần tiếc nuối, thì thầm tự nói mấy câu, rồi khâu đó lại khép mắt lại, tiếp tục tu luyện. Nửa ngày sau, trong một gian đại phảnh ở Lạc U Phong, âm Kiểu Linh đang một vị nam tử tóc xám, bận áo bảo xám khoanh chân ngồi trước một bàn cờ đen, so kỳ nghệ. Trưởng tọa sư huynh, nghe nói Liễu Minh tham gia Thiên Môn Hội lúc 2 năm sau là do đích thân trưởng môn chọn ra, thực có việc này sao? Nam tử vận áo bảo xám khẽ vỗ một tay, một quân cờ đen bay vèo tới một điểm ở góc bên phải bàn cờ, đồng thời giống như thuận miệng mà hỏi một câu. Đúng là có việc này. Mấy ngày trước trưởng môn đích thân đến Lạc U Phong, rồi tiến hành khảo thí một phen, chính miệng đã nhận lời. Âm Cửu Linh giống như cười mà không phải cười nói một câu, đồng thời đưa tay vỗ nhẹ nhàng, tức thì một quân cờ trắng bồng bềnh lướt tới, vững vàng rơi lên chỗ phía trên quân cờ đen hạ xuống lúc trước. Nếu là trưởng môn đích thân điểm danh, tiểu tử này chắc không sao đâu. Nam tử áo bảo sáng gật đầu, mặt lộ vẻ an tâm. Ta vừa rồi có nhận được một tin tức, nói là sáng sớm hôm nay, ở trước cửa Thái Chân Điện, có 2 tên đệ tử thi đấu chính là Liễu Minh và La Thiên Thành của huyện Thiên Phong. Nghe nói là bất phân thắng bại, nhưng thứ khác không nói, chỉ bằng chiến tích này thôi, thì việc đạt được tư cách tham gia Thiên Môn Hội cũng là cực kỳ hợp lý. Âm Cửu Linh cười hắc hắc một tiếng tiếp lời. Hoàn toàn chính xác, Liễu Sư Điệt có thể tiếp được một kích toàn lực của La Thiên Thành mà lại không phân cao thấp, chỉ nói tư cách tham gia Thiên Môn Hội thôi thì đúng thực là có thừa. Nhưng nói thêm, nếu là chân chính giao thủ thì chỉ e Liễu sư đệ sẽ thua chắc. Mặc dù là có Nguyên Linh Phi Kiếm trong tay, nhưng muốn phá vỡ đồ thiên linh thể của La Thiên Thành thì là điều không thể. Một khi rơi vào tình cảnh phải chiến đấu lâu dài thì lại càng không có chút hy vọng thủ thắng. Dù sao, đồ thiên linh thể vốn nổi tiếng do khả năng phòng ngự và sức chịu đựng kinh người. Những kẻ có được linh thể này thì tốc độ hồi phục cực kỳ khiếp đảm. Chỉ cần pháp lực cả đó không bị hao hết thì hầu như đối thủ không cách nào chiến thắng. Nam tử vận áo bảo xám khẽ cười nói, ngón trỏ gậy nhẹ. Một quân cờ trắng rớt xuống góc bàn cờ, nơi mà quân cờ đen vừa hạ xuống. Quân cờ này vừa đáp xuống thì toàn bộ lập tức bàn cờ lóe lên những tia sáng, rồi mấy chục quân cờ đen ở một góc bàn cờ bỗng nhiên biến mất. Hắc hắc, việc của mấy đứa nhỏ cùng lứa thì để cho chính bọn tiểu bối xử lý. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Nhưng mà điều sư đệ, lão phu tự hỏi rằng mình cũng khổ tâm nghiên cứu đạo đánh cờ gần trăm năm rồi, mà chẳng ngờ vẫn còn thua ngươi xa như thế. Âm Kiểu Linh đưa hé mắt thoáng nhìn bàn cờ, vỗ tay cười to. Trưởng tọa, là do ngài nhất thời chủ quan phân tâm nên mới giúp ta có thể chớp được thời cơ. Đà tạ. Nam tử áo xám có phần khiêm cung cười nói. Trận chiến kinh thiên động địa của Liễu Minh và La Thiên Thành tự nhiên rất nhanh được truyền miệng, thực sự đã làm kinh động cả Thái Thanh Môn. Liễu Minh, người hơn 30 năm trước đã từng có lúc oanh động Thái Thanh Môn, nay lại lần nữa được đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Danh tiếng của hắn so với lúc trước lại càng tăng cao, không chỉ gấp 10 lần. Dù là bên trong ngọn núi nào thuộc nội môn thì hắn cũng là chủ đề để cho người ta say mê bàn tán. Mà trong lúc mọi người trong tông môn còn nhao nhao nghị luận nhiệt tình về sự tình liên quan đến hắn, thì Liễu Minh lại đang ở trong mật thất động phủ, khoanh chân ngồi giữa gian phòng, lặng yên khôi phục lại pháp lực. Còn sắc mặt tái nhợt của hắn tới giờ đã khôi phục nét hồng hào thường ngày, cả khí tức vốn có chút bất ổn cũng đang dần ổn định lại. Liễu Minh và La Thiên Thành đều tung ra một kích toàn lực, mặc dù bị thương không nhẹ, còn thổ huyết. Nhưng mà khi hắn quay về động phủ, dùng thần thức quét qua cơ thể, thì phát hiện thương thế không đến nỗi trầm trọng. Nguyên nhân có thể là do phục dụng thiên yêu tinh huyết, cho nên hắn chỉ cần điều tức hơn nửa ngày liền hồi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà hôm nay, hắn vừa ra khỏi động phủ nửa ngày thì liền gặp bốn người đến khiêu chiến. Ngoài trừ La Thiên Thành thì ba người còn lại đều không chịu nổi một kích, nhưng cũng khiến hắn đưa ra quyết định tạm thời tránh đi một đoạn thời gian. Vì vậy hắn liền trao bên ngoài lệnh từ chối tiếp khách, cùng với Phi Lâu và Cốt Hạt bế quan tu luyện trong mật thất. Vài ngày sau đó hắn nhận được tin từ chấp pháp điện đưa tới, do hắn cùng với Phạm Chính La Tiên Thành bên ngoài Thái Chân Điện xảy ra tranh chấp, trên danh nghĩa xử phạt hắn bị khấu trừ 1 năm tài nguyên cung cấp cho nội môn đệ tử. La Thiên Thành bị xử phạt giống nhau, nhưng Phạm Chính là người chủ động ra tay thì bị nhốt ở trong Huyền Thiên Phong không được ra ngoài 3 năm. Nửa tháng sau, trên quảng trường làm bằng đá xanh trước đại điện của ngọn chủ phong Vạn Linh Sơn Mạch, tụ tập hơn 1.000 người. Những người này ăn mặc có chút khác nhau, đứng thành 3 nhóm lớn. Nhìn kỹ có thể thấy được đây đều là những đệ tử nội môn đứng sau trưởng tọa của những ngọn núi khác nhau. Trong đám người này thì có vài người mặc trang phục màu đen, đứng đầu là một lão giả toàn thân mặc tạo bào, khuôn mặt một nửa khô quắt, một nửa hồng nhuận, đúng là Âm Cửu Linh. Đứng sau hắn có 3 người cũng mặc trang phục đen, của đệ tử Lạc U Phong. Một người trong đó có tướng mạo bình thường, mặt không biểu tình, chính là Liễu Minh, người mà thời gian gần đây đang có danh tiếng cực kỳ vang dội. Xung quanh bọn họ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng bàn luận khe khẽ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang, có hâm mộ, có kinh ngạc và cũng có vẻ vẻ khinh thường. Đối với việc này, Liễu Minh đều không để ý, đưa ánh mắt nhìn hết thảy xung quanh. Lại nói dù hắn là gia nhập tông môn đã lâu, nhưng đây mới là lần đầu tiên đặt chân đến ngọn chủ phong, cho nên tự nhiên cũng muốn ngắm nhìn chỗ mà được truyền thừa từ thời thượng cổ, được xưng là trung tâm của tứ đại thái tông của Trung Thiên Đại Lục ra sao. Những ngọn núi chung quanh nhiều vô số kể, nhưng nếu so sánh với ngọn chủ phong này thì đều thấp hơn rất nhiều, giống như quần tinh ủng nguyệt đem ngọn núi chủ phong vây tại vị trí trung tâm. Vách đá chung quanh của ngọn chủ phong này cực kỳ hiểm trở, đứng trên đỉnh núi mà nhìn ra xung quanh thì sẽ khiến cho người ta có một cảm giác bồng bềnh, ngạo thị vạn vật. Trên đỉnh núi rộng vài trăm mẫu, ngoài trừ quảng trường ra thì cuối quảng trường có một cái trụ điện chiếm diện tích lên đến gần 10 mẫu, toàn bộ được xây dựng từ một loại cự thạch màu vàng tím. Cánh cửa của đại điện cao và rộng lên đến 3 trượng, trên đó có khắc một ít linh văn, mà trên nữa là một cái bảng hiệu cực lớn, dài 7-8 trượng, trên mặt có viết 3 chữ Thái Thanh Điện, màu vàng cực lớn. Nét chữ mạnh mẽ hữu lực, lộ ra một luồng khí tức tang thương từ thời thượng cổ còn lưu lại. Xa xa nhìn lại thì bên trái và bên phải của tòa chủ điện có thêm 2 tòa thiên điện to bằng 1/3 chủ điện xếp thành hình chữ phẩm vây điện chủ tại giữa. Ở trước đại điện có một pho tượng của một lão giả mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, sống động như thật, đứng chắp tay. Khẽ ngẩng đầu, hai mắt nhìn về hư không, có chút mê ly, làm cho người ta có một loại cảm giác cao thâm mật chắc. Ánh mắt Liễu Minh lúc này nhìn vào pho tượng lão giả, lông mày khẽ cau lại, tựa như nghĩ đến một điều gì đó. Đúng lúc này, đại môn vốn đang đóng chặt thì bỗng nhiên được đẩy xa từ bên trong. Sau đó một nam một nữ sánh vai đi ra. Nam tử là một gã ngoài 30 tuổi, toàn thân mặc áo bào màu bạc, lưng đeo một thanh trường kiếm, mặt như đao gọt, nói cười tự nhiên, tựa như không tâu nghệ, câu nệ cái gì. Nữ tử thì là một thiếu nữ có dung nhan kinh diễm, mặc áo bào tím, dáng người mềm mại thướt tha, da trắng như tuyết, phía sau đầu là một mái tóc dài nghiêng sang một bên. Hai người vừa đi ra khỏi đại môn thì chia ra hai bên dừng lại, yên lặng không nói. Sau đó thì một nam tử trung niên, đầu đội ngọc quan, mặc áo bào vàng, khí vũ bất phàm chậm rãi bước ra. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm rùng mình, người này chính là Thiên Qua Chân Nhân, môn chủ của Thái Thanh Môn. Tốt rồi, nếu như mọi người đã đến đông đủ, ta chính thức tuyên bố danh sách của những đệ tử tham gia Thiên Môn Hội của Bổn Tông 2 năm sau. Thân hình của Thiên Qua Chân Nhân chớp động một cái, sau đó xuất hiện trên đài cao trước quảng trường, đưa tầm mắt nhìn xuống phía dưới, không nhiều lời, trực tiếp cao giọng nói. Nghe trưởng môn tuyên bố, trên quảng trường vốn đang bàn luận ầm ĩ, trong khoảnh khắc liền biến mất, trở nên lặng ngắt như tờ. Mà tất cả ánh mắt đều không ngoại lệ, nhìn về phía ông ta. Huyền Tiên Phong, La Thiên Thành, Thiên Kiếm Phong, Long Nhan Phỉ, Lạc U Phong, Liễu Minh. 10 người này tạm thời là đệ tử tham gia Thiên Môn Hội, bởi vì sự kiện Thiên Môn Hội có ảnh hưởng đến hưng suy của Bổn Tông mấy trăm năm, cho nên nếu đó là lợi ích của tông môn, những đệ tử phù hợp với điều kiện tham gia Thiên Môn Hội, từ hôm nay trở đi có thể tùy ý khiêu chiến với 10 người này. Nếu chiến thắng thì có thể lấy được danh ngạch của hắn, thời hạn là 3 tháng. Thiên Qua Chân Nhân chậm rãi tuyên bố. Lời nói vừa dứt khiến cho dưới đài nổi lên một hồi nghị luận, trong đó một ít đệ tử biểu hiện ra vẻ kích động, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía vị trí của 10 người này. Sau đó Thiên Qua Chân Nhân động viên mỗi người một chút, rồi cho tất cả mọi người rời đi. Mà khi Thiên Qua Chân Nhân vừa bước xuống bệ đá, thì lập tức có vài người đồng thời hướng về danh sách đệ tử, bắt đầu khiêu chiến. Có lẽ do lúc trước cùng La Thiên Thành một trận thành danh, nhất thời không có người nào mạo muội tìm Liễu Minh khiêu chiến. Hắn cũng lời nhìn những người khác thi đấu, quay sang Âm Cửu Linh bái biệt, sau đó kết pháp quyết, chân đạp mây đen bay về động phủ. Sau thời gian đó hắn không hề đi ra khỏi cửa mà tiếp tục tu luyện trong động. Với tu vi của hắn thì chỉ cần không ngừng phục dụng Uẩn Linh Đan, sau đó lại phục dụng thêm địa phẩm Uẩn Linh Đan thì trùng kích cảnh giới giả đan có lẽ không còn khó khăn. Tháng đầu tiên số người khiêu chiến hắn rải rác không có mấy, bị hắn dễ dàng đánh bại. Đến tháng thứ hai thì càng không có một người nào. Đến tháng thứ ba khi thời hạn kết thúc khiêu chiến, chỉ còn vài ngày thì có hai gã đệ tử nội môn không biết lượng sức mình tới cửa khiêu chiến. Nhưng Liễu Minh chỉ dùng Long Hổ Minh Ngục Công, vận dụng một Long một Hổ đơn giản đuổi đi. Mặt khác thì La Thiên Thành cùng vài đệ tử có thanh danh hiển hách khác, tình hình cũng xảy ra tương tự. Ngược lại, trên danh sách có vài đệ tử liên tục bị khiêu chiến, 3 tháng sau cuối cùng cũng bị một vài người thay thế. Trong lúc này, Liễu Minh ngoại trừ trong ảo cảnh tu luyện thì còn vận dụng trận bàn để hỏi thăm tin tức nhiệm vụ trên huyền bảng. Hắn vẫn một mực chưa có thông tin gì về yêu thú thuộc tính hư không, khiến hắn hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Một ngày, trong mật thất động phủ, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi, tay vuốt hai cái túi màu sắc tối tăm, phía trên hiện ra linh văn răng khắp nơi, nhìn khá là đẹp mắt. Đây chính là dưỡng hồn đại có thể chứa linh sủng hóa tinh kỳ, mà trước đây hắn vào phường thị tông môn, bỏ ra 50 vạn linh thạch đặt hàng. Hai người thử xem hai cái dưỡng hồn đại mới này có phù hợp hay không. Liễu Minh hướng về Hạt Nhi và Viên Nhi đang ở một bên tu luyện phân phó. Tốt, để ta xem thử trước. Đồng tử áo lục nga vậy đam sương mù màu xanh lá toàn thân thu lại, sau một cái nhảy nhót liền xuất hiện bên người Liễu Minh. Thân hình thiếu nữ mặc áo lụa cũng lóe lên xuất hiện mở một bên, vảnh cái chân lên. Hôm nay đã kết thúc thời gian khiêu chiến, danh ngạch Thiên Môn Hội. Ta đang định ra ngoài một chuyến đến Bắc Đầu Các, tìm hiểu một chút tin tức có liên quan đến hư không thú. Các người 10 tháng gần đây đã ở trong động phủ, chắc là cũng có lúc buồn bực, vậy thì ta mang các người cùng đi. Liễu Minh thản nhiên nói. Tốt quá, chủ nhân. Hạt Nhi nghe vậy tự nhiên cười nói. Liêu Minh mỉm cười, lúc này vỗ vào dưỡng hồn đại. Phi lâu liền hóa thành một đạo sương mù, cùng với sương mù màu xanh đen của cốt hạt chui vào. Chủ nhân, rộng rãi lắm, mà bên trong âm khí cũng rất sung túc. Bên tai Liễu Minh chuyển đến âm thanh của Phi Lâu, nghe có vẻ rất cao hứng. Liễu Minh gật đầu, sau đó một cái túi khác rung lên, đem thêm nữ áo đen thu vào, rồi treo dưỡng hồn đại bên hông. Bước ra khỏi mật thất của động phủ. Khi mà hắn vừa đi ra khỏi đại môn của động phủ, lập tức bay lên trời. Nhưng vừa bay được vài dặm thì bỗng thấy một đám mây trắng bay nhanh đến, trên đó mơ hồ thấy một thiếu nữ 16-17 tuổi mặc quần sam màu trắng nhìn có chút quen mắt. Đang lúc Liễu Minh có chút kinh ngạc thì thiếu nữ áo trắng đã hô lên: "Liễu sư huynh, xin dừng bước." Vừa dứt lời, cô nàng này liền đem đám mây chúi xuống tăng tốc lan vài phần bay về phía Liễu Minh. "Sư muội, tìm Liễu mỗ có chuyện gì sao?" Thấy tình hình này, Liễu Minh liền dừng đám mây lại, quay người nghiêm mặt hỏi: "Khanh khách, Liễu sư huynh thế nào lại quên ta? Ta chính là Điền Tinh, trước đây đã gặp huynh tại Linh Đỉnh Phong đó." Thiếu nữ áo trắng bay đến gần Liễu Minh, liền hướng về Liễu Minh làm mặt quỷ, sau đó cười hỉ hỉ nói: "Thì rất là Điền sư muội, thứ cho sư huynh thất lễ, nhiều năm không gặp, ngược lại sư muội cũng lớn hơn không ít." Liễu Minh lúc này bừng tỉnh đại ngộ, ôm quyền nói, nhưng trong lòng có chút buồn bực. Cô nàng này hôm nay không biết là có chuyện gì, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn muốn hứng mình để thỉnh cầu truyền thuật luyện đan. Hôm nay tiếng tăm của Liễu sư huynh tại Thái Thanh Môn danh tiếng lừng lẫy, nhất định là có vô số người hâm mộ. Nữ đệ tử kết giao nhất định không ít, như thế nào có thể nhớ rõ ta được? Điền Tinh nghe vậy thì bĩu môi nói: "Điền sư muội nói đùa rồi." Liễu Minh nghe vậy nhất thời không biết đáp thế nào, chỉ có thể lúng túng cười nói: "Nhưng mà hôm nay chính là gia tổ bảo ta đi tìm ngươi." Điền Tinh thấy bộ dáng ngẩn ngơ của Liễu Minh thì hé miệng cười, sau đó nói ra. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm khẽ giật mình. Tuy nói Điền trưởng lão là một trong những trưởng lão của Lạc U Phong, nhưng từ xưa đến nay không hề có quan hệ gì đến Liễu Minh, nhưng hôm nay lại cho người tìm hắn không biết là có việc gì. Nhưng nếu đã là trưởng lão trong núi cho mời, với tư cách đệ tử Vạn Phong, tự nhiên không thể từ chối. Liễu Minh sau một phen suy nghĩ liền đáp ứng: "Vậy thì tốt, Liễu sư huynh đi theo ta." Liễu Minh bất đắc dĩ sờ lên đầu, sau đó cùng thúc giục Độn Quang bay theo Điền Tinh.